Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115 tập kích Hôi Bào Nhân. 1. Kia Hôi Bào Nhân trên mặt đất siêu tầm cái gì? Tựa hồ là cực kỳ chuyên chú. Giang Nam Nhứ lại là tâm tư vừa động, có một cái lớn mật ý tưởng. Nàng tuy rằng lúc này đã tiến vào tới rồi nơi đây, lại là cùng nhập cư trái phép vô dị. Nếu là cùng những cái đó sớm tiến vào nơi đây người tương ngộ, này thân phận tự nhiên sẽ bại lộ. Mà nhưng vào lúc này, Giang Nam Nhứ dưới chân lại là tới một người Hôi Bào Nhân. Kia Hôi Bào Nhân từ đầu đến cuối đều đem thân hình giấu kín ở áo bào cho dưới. Nếu là che giấu hảo, hẳn là sẽ không có người phân biệt ra tới. Chỉ là xem kia Hôi Bào Nhân chính là Âm Phù Tòa Thượng Tân, chỉ sợ kỳ thật lực không kém. Nếu là Giang Nam Nhứ một kích không trúng, phỏng chừng sẽ lưu có hậu hoạn. Giang Nam Nhứ người ở chỗ cao, nhìn nhìn trong tay chuột nhi quả, cư nhiên chỉ thấy có quyết định. Nàng nhìn chăm chú vào phía dưới Hôi Bào Nhân, trong lòng lại là có một ít buồn bực. Không biết đối phương tại nơi đây tìm kiếm thứ gì, đột nhiên kia phía dưới Hôi Bào Nhân đột nhiên tự trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật, đặt ở trước mắt, trong miệng tiếp theo lẩm bẩm tự nói, có vẻ rất là khó xử. Kia Hôi Bào Nhân đem kia đồ vật giấu kín tại thân hạ, nếu không có là Giang Nam Nhứ đang ở chỗ cao, tự nhiên là xem không rõ. Nhưng Giang Nam Nhứ lúc này trên cao nhìn xuống, tự nhiên là đem đối phương trên người đồ vật xem rõ ràng. Ai ngờ kia Hôi Bào Nhân trong tay đồ vật, cư nhiên chính là này trên gốc đại thụ chuột nhi quả. Thấy thế, Giang Nam Nhứ không khỏi nhíu mày. Kia Hôi Bào Nhân chỉ cần hơi chút ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến mãn thụ trái cây. Mà hắn bản nhân lại là thấp phục thân mình, ở kia mặt đất phía trên tìm tòi. Mạch, Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu cười, âm thầm bất đắc dĩ lên. Kia Hôi Bào Nhân tất nhiên là đã từng đi ngang qua nơi đây, cũng trên mặt đất tìm đến một quả rơi xuống trái cây. Kia trái cây bất phàm, Hôi Bào Nhân kiến thức lại là không tầm thường, tự nhiên có thể phân biệt ra kia trái cây đó là chuột nhi quả. Nhưng là kia Hôi Bào Nhân lại là trăm triệu sẽ không nghĩ đến, liền ở cách đó không xa, liền sẽ có một cây đại thụ, mặt trên kết đầy trái cây. Cũng có lẽ kia Hôi Bào Nhân căn bản chính là không có ngẩng đầu. Chính cái gọi là bị lá che mắt không thấy Thái Sơn chính là đạo lý này. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, biết đây là tốt nhất thời cơ. Mắt thấy kia Hôi Bào Nhân đã là tới rồi chính mình dưới chân, chỉ cần Giang Nam Nhứ tự chỗ cao rơi xuống đi xuống, liền có thể đem kia Hôi Bào Nhân khống chế xuống dưới. Đương nhiên, lúc này cần thiết xác định chính là kia Hôi Bào Nhân giúp đỡ không ở lân cận. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ đứng thẳng lên, thân mình thẳng tắp ở kia thân cây phía trên. Kia Giang Nam Nhứ tả hữu mơ hồ nhìn một chút, lại là không có nhìn thấy có người khác ở bên uống. Nếu là lại làm kia Hôi Bào Nhân siêu tầm, chỉ cần hắn hơi chút ngẩng đầu, liền sẽ nhìn đến che trời đại thụ. Giang Nam Nhứ lại là chờ không kịp, hét lớn một tiếng, tự thân cây phía trên rơi xuống đi xuống. Kia Giang Nam Nhứ thân mình rơi xuống cực nhanh, giống như là một viên tự chỗ cao rơi xuống sao băng giống nhau. Nhưng thấy này thân mình thượng toát ra liêu quang, phanh một tiếng, cùng kia Hôi Bào Nhân đập tới rồi cùng nhau. Kia Hôi Bào Nhân lại là sửng sốt, thân mình tức khắc ở Giang Nam Nhứ va chạm dưới, té ngã ở trên mặt đất. Hôi Bào Nhân tìm chuột nhi quả tìm cẩn thận, căn bản không có nghĩ đến trên không sẽ có người đột nhiên tập kích. Đãi kia Hôi Bào Nhân phản ứng lại đây thời điểm, lại là đã sớm thời gian đã muộn. Kia Giang Nam Nhứ một kích trúng tuyển, tự nhiên không dám thả lỏng. Chỉ thấy này đôi tay gắt gao chống lại Hôi Bào Nhân sống lưng, không dám có một tia thả lỏng. Nhưng thấy Hôi Bào Nhân thân mình cứng đờ, tự hồ là muốn thoát khỏi trên người người khống chế giống nhau. Nhưng là Giang Nam Nhứ đôi tay nắm chặt, căn bản là không cho đối phương cơ hội. Hết chương.